Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 836, tốt mẫu hiền tế. Phò mã uy vũ, phò mã chiến thần, không đâu địch nổi, Vu tộc đại quân rút đi lúc, yêu tộc chiến sĩ tùy theo nhảy cẫng. Vô số đại yêu tiểu yêu là trời không chung cái kia gánh vác thần thánh thiên dực nam nhân hoan hô. Kỳ thật so với bảo trụ linh bảo, bọn hắn những thứ này phổ thông yêu tộc càng để ý là cường thế đánh bại Vu tộc mang đến vinh quang. Cũng chính là từ nơi này một khắc bắt đầu, chí ít phải để đại bộ phận yêu tộc trong lòng đã triệt để tiếp nhận rồi hắn cái này phò mã. Hồng hoang thế giới sinh linh vẫn là thuần phác. To như vậy cái yêu tộc khen lên người đến lăn qua lộn lại cũng chính là kia cơ hồ lời nói. Nhưng Tần Trường Phong nghe cũng rất thư sướng, bởi vì bọn hắn đều là phát ra từ thực tình, mà không phải khúc ý nịnh nọt. Bá bạch quang lóe lên, sau lưng vậy đối có thể so với tiên thiên chí bảo thánh thiên thần dược bị Tần Trường Phong thu hồi. Rất nhiều yêu tướng nhìn ở trong mắt, đều lộ ra sợ hãi thán phục cùng hướng tới chi ý. Bọn hắn tận mắt chứng kiến qua chuyện này đối với xem như thiên tai cùng hư không đại đạo biểu. Tượng thần dực cỡ nào cường thế, đây là một loại bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Cùng bọn hắn từng gặp bất luận cái gì thần thông cũng khác nhau. Dù cho là yêu đế đế tuấn cùng yêu hoàng đông hoàng thái nhất, có thể đánh ra so với này uy năng mạnh hơn thần thông, nhưng cũng không cách nào để bọn hắn cảm thấy như thế kinh diễm. Phu quân, Tần Trường Phong vừa mới xuống đất, ngang ngược động lòng người trưởng công chúa liền mở ra tuyết cánh tay ôm lấy. Sau đó giống như một cái cây gấu đồng dạng treo ở trên người hắn. Bên tai bên cạnh kêu to, Tố Trinh muốn cho ngươi sinh 100 cái tiểu phu quân. Nàng là khàn giọng kiệt lực hô to, muốn cho toàn bộ hồng hoang cũng nghe được, đem Tần Trường Phong nổ đầu óc ông ông tác hưởng. Ở đây những người còn lại cũng là bị nàng lôi đến không nhẹ. Bao quát yêu hậu Hy Hòa ở bên trong không ít người dứt khoát nghiêng mặt đi. Nghiễm nhiên không đành lòng nhìn thẳng, xem như mẹ ruột, yêu hậu Thường Hy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lớn. Tố Trinh, còn có công chúa dáng vẻ sao? Trưởng công chúa nghe chẳng những không biến mất, ngược lại cười ha ha, như thế nào không có? Ta là giữa thiên địa tôn quý nhất công chúa, về sau tất cả công chúa đều phải bằng vào ta làm gương. Trường Phong, để ngươi chê cười, yêu hậu Thường Hy cầm con gái không có biện pháp, chỉ có thể mỉm cười hướng Tần Trường Phong đáp lại áy náy. Thân là yêu hậu, Thường Hy tất nhiên là có tuyệt sắc dung nhan cùng dáng người. Toàn thân một cách tự nhiên mà phát ra cao quý ung dung khí chất. Một đôi mắt đẹp bên trong hơi hiện kim quang, phối thêm thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại. Thật đúng tuyệt thế xuất trần, chính là Tần Trường Phong cái này sắp là con rể cũng không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Mẫu hậu nói quá lời. Tố Trinh tính tình thật mới chọc người yêu thích. Tần Trường Phong ra mặt dày cực kỳ, một cái mẫu hậu nói ra vô cùng tự nhiên. Thường Hy cũng không phủ nhận, khoan thai cười nói, lần này nhờ có ngươi mới có thể bảo trụ kia hai cái bảo hồ lô. Ta liền thay yêu đế làm chủ để ngươi chọn một, ngươi cái này đi lên xem một chút đi. Hai cái này hồ lô, Đế Tuấn đã cùng nữ oa nói xong đều lấy một cái. Yêu hậu cái này hiển nhiên là định đem thuộc về yêu tộc cái kia cho Tần Trường Phong. Hơn nữa mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết cái này đoán chừng chính là trưởng công chúa đồ cưới. Tần Trường Phong ngẩng đầu hướng treo vách tường nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kim hoàng sắc thần trên cây mây treo một xanh một vàng hai cái hồ lô. Một cái phát ra vạn yêu chi tôn giống như vô thượng khí tức. Một cái ẩn có xé rách hồn phách kinh khủng khí cơ. Tại dây leo đuôi hai cái hồ lô phía trước còn có mắt thường đều có thể thấy năm cái vảy. hiển nhiên đều là phía trước 5 cái linh hồ bị người hái sau khi đi lưu lại. Tiên thiên hồ lô dây leo tổng cộng kết ra 7 cái bảo hồ lô, hơn nữa mỗi người đều mang thần diệu dị năng, Tần Trường Phong là biết đến. Phía trước 5 cái hắn căn cứ ký ức phỏng đoán, hẳn là phân biệt tại Tam Thanh cùng Hồng Quân đám người trong tay. Về phần mỗi một cái cụ thể có cái gì năng lực lại tại trong tay ai liền khó mà tất ve sầu. Ngược lại là cuối cùng 2 cái này hắn đều có thể nhìn ra môn đạo đến. Màu xanh cái kia, nếu không có chuyện ngoài ý muốn chính là chiếu yêu hồ lô. Ngày sau bị nữ hoa chế thành chiêu yêu phiên, có thể chiêu thiên tiếp theo cắt yêu loại, có chút cùng loại với phong thần bảng chí bảo như thế. Không biết hắn thai nghén thường có loại nào cơ duyên, hoặc là nữ hoa cùng đế tuấn dùng loại thủ đoạn nào, khiến cho hết thảy hồng hoang yêu tộc chân linh thần hồn đều cùng này hồ lô có trời sinh nhân quả. Hồ lô khẽ động, vạn yêu đến chầu. Về phần màu tím cái kia, vì trảm tiên hồ lô, về sau rơi vào kim ô thập thái tử lục áp trong tay. Tại phong thần đại kiếp bên trong, bảo vật này có thể nói rực rỡ hào quang. Một câu, xin mời bảo bối quay người. Không biết đưa bao nhiêu đạo bạn lên phong thần bảng. Hai cái này linh hồ, Tần Trường Phong tự nhiên đều có hứng thú. Nhưng muốn nói thật có cỡ nào coi trọng, vậy cũng chưa chắc, dù sao chỉ là không sai linh bảo. Cùng Chu Tiên Kiếm, Thái Cực Đồ loại kia tiên thiên chí bảo so sánh, vẫn là kém cấp bậc. Huống hồ, hai thứ đồ này đều có đại nhân quả. Yêu đế cùng nữ hoa đều đã nhìn chằm chằm rất lâu. Hắn hiện tại nếu quả thật liền lấy một cái, vậy cũng quá không hiểu sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong cười nói. Mẫu hậu, giữ gìn yêu tộc vốn là Trường Phong việc nằm trong phận sự. Sao dám giành công, lại không dám ngấp nghé linh bảo. Ngược lại là cái này dây hồ lô cùng bùn đất Trường Phong cảm thấy hứng thú. Liền mặt dày mời mẫu hậu ban cho. Vậy thì tốt, lợi dụng ngươi lời nói. Yêu hậu Thường Hy nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu đáp ứng, nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Hiển nhiên là đối với cái này con rể hài lòng cực kỳ. Yêu hậu hài lòng, Tần Trường Phong cũng vui vẻ. Mẫu con rể ở chung dị thường hài hòa, lại đem bên cạnh trưởng công chúa gấp đến độ không được. Vội vội vàng vàng lôi kéo Tần Trường Phong tay cầm tỉnh nói. Ai nha, phu quân người khách khí cái gì? Hiện tại không cần chờ ta xuất giá về sau sẽ không cơ hội á. Tố Trinh, ngươi còn không có gả đi đâu cùi trỏ liền bắt đầu ra bên ngoài ngoặt á. Yêu hậu Hy Hòa duỗi ra ngón tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên hung hăng điểm một cái. Trưởng công chúa chẳng hề để ý trả lời. Vậy cũng không, ta còn phải vì ta tương lai hài tử tính toán đây. Đám người triệt để không nói gì. Đối với dạng này một cái căn bản không biết thận trọng là vật gì công chúa, cũng là căn bản không có biện pháp gì rồi. Kết quả cuối cùng vẫn là y theo Tần Trường Phong nói. Hắn chỉ lấy dây hồ lô cùng tức nhưỡng. Kỳ thật yêu hậu làm sao không biết đây cũng là hai loại bảo vật. Chỉ bất quá nếu như không phải dùng để tạo ra con người thu hoạch vô lượng công đức, bọn chúng cùng hai cái bảo hồ lô giá trị chênh lệch 180.000 dặm. Nhưng trước mắt ngoại trừ Tần Trường Phong ai cũng không ngờ được chuyện sau này. Làm Tần Trường Phong thật vui vẻ đem dây hồ lô cùng tức nhưỡng thu nhập sủng vật không gian về sau. Yêu hậu Thường Hy Tiêu Ngữ Yến Yến nói, đợi yêu đế từ Tử Tiêu Cung trở về, liền cho các ngươi cử hành hôn lễ. Phong Nhi nghĩ như thế nào? Nàng căn bản không có ý định tranh thủ con gái đồng ý. Ai cũng biết căn bản không cần hỏi. Tần Trường Phong nói, hết thảy toàn bằng mẫu hậu làm chủ. Bất quá trong khoảng thời gian này Trường Phong còn cần hồi huyết hải một chuyến báo cáo lão tổ. Yêu hậu Thường Hy nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện đương nhiên, nếu như thế ngươi liền đi nhanh về nhanh thôi. Ta sợ Vu tộc sẽ còn lại đến sinh sự. có ngươi tọa trần mới ta cùng Tố Trinh mới có thể an tâm. Trưởng công chúa kinh ngạc, không phải, mẫu hậu cái này cùng ta có quan hệ như thế nào a? Ta một mực an tâm lắm đây, ngươi không phải an tâm, căn bản chính là không tim không phổi. Yêu hậu trừng nàng liếc mắt, ngươi phải lưu tại Bất Chu Sơn chiếu cố đệ đệ nhóm. Cái nào cũng không được đi, ta lại muốn đi đâu? Kia vi nương cũng chỉ có thể đem bọn hắn ném ra tự sinh tự diệt. Trưởng công chúa điện hạ nhìn xem mấy cái đệ đệ tội nghiệp ánh mắt, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm để bọn hắn đi lang thang. Cho nên Tần Trường Phong liền cùng Tu La nữ thần mang theo hai cái hổ yêu nữ thần lên đường. Bất quá trước khi đi, công chúa điện hạ là một lần dặn dò phu quân đại nhân nhất định phải đúng hạn gấp trở về. Cứu nàng thoát ly khổ hải, tiên xa hướng về biển máu phương hướng phi nhanh. Tần Trường Phong ngồi ở trong xe không khỏi từ đầu tới đuôi mà đem hắn tiến vào hồng hoang đến nay. Hết thảy kinh lịch đều cẩn thận gỡ một lần. Tự nhiên không chỉ là xem chính mình hào quang lịch sử, mà là vì tốt hơn triển vọng tương lai. Mặc dù vô thượng cuộc chiến đã qua, nhưng hắn trên người áp lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trầm hơn. Gần có đạo hoàng cái này chú định tử địch, tại linh giới lúc bị quản chế tại thông thiên tháp, quy tắc không thể bắt hắn thế nào. Một khi tiến vào thiên giới liền hoàn toàn khác biệt. Xa có kia tên thần bí nữ tử áo trắng, nàng tận lực nhắc nhở Tần Trường Phong thời gian không nhiều lắm. Có nhân vật khủng bố đã bắt đầu tỉnh lại, cái này chỉ sợ mới là hết thảy trung cực kinh khủng. Nói tóm lại, phi thăng thiên giới cũng không phải là kết thúc, mà là một cái càng đại khiêu chiến bắt đầu. Vì nghênh đón cái này khiêu chiến, hắn tự nhiên cần để cho chính mình trở nên càng cường đại. Một cái thứ năm thiên tôn còn thiếu rất nhiều, vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần, đều cần tiến thêm một bước. Nhục thân hóa thần bí cảnh kẹt tại bàn cổ chân huyết, nhất định phải từ thập nhị tổ vu trong cơ thể luyện lấy. Trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Mà nguyên thần cảnh giới phương diện, kỳ vọng của hắn là trước khi phi thăng tấn cấp đại đạo chí tôn. Cái này cần hắn tứ đại nguyên thần pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ đến thứ 9 thành vô thượng chi cảnh. Bây giờ hắn đã có hư không, tử vong hai đạo hoàn thành, còn kém nhân quả cùng thiên mệnh thật giả. Thiên mệnh thật giả cần vận mệnh cùng thật giả hai đạo đồng thời tinh tiến. Thăng hoa độ khó thực sự quá lớn, trước mắt mà nói khó mà cưỡng cầu, chỉ có thể chậm rãi cố gắng cũng chờ cơ hội. Cho nên Tần Trường Phong tự nhiên mà vậy liền đem tiếp xuống tu hành trọng điểm đặt ở nhân quả pháp tác lên. Kỳ thật ở cái thế giới này, có một đạo có thể giúp hắn nắm giữ nhân quả áo nghĩa cực lớn trợ lực, chính là thai nghén hắn cùng Elizabeth đản sinh nghiệp hỏa hồng liên. Này sen tiên thiên mà sinh, là vô thượng linh bảo, cũng là một loại sinh mệnh, như không người quấy dày cũng cho nó đầy đủ thời gian. Năm tháng dài đằng đẵng về sau nó rất có thể sinh ra linh trí, tiếp theo trở thành một mạnh mẽ người tu hành. Kia đốt giết yêu quỷ tiên thần lệnh chúng sinh đều sợ nghiệp hỏa, cũng là hắn hấp thu nhân quả nghiệp lực sau nhóm lửa nghiệt quả mà sinh. Nói cách khác, hồng liên nghiệp hỏa trên bản chất là một loại nhân quả chi lực. Hoặc là nói nghiệp hỏa hồng liên bản thân chính là nhân quả đại đạo trung cực áo nghĩa kết thành đạo quả. Cùng Tần Trường Phong tự thân triệu hoán qua thánh thiên thần dược có một chút cùng loại. Khác nhau ở chỗ cái sau chỉ là tạm thời ngưng tụ thần thông nói hình, mà nghiệp hỏa hồng liên thì có thể dài tồn. Tần Trường Phong từ lâu biết rõ, chỉ cần đem tòa này đài sen nghiên cứu thông thấu, trên nhân quả đại đạo liền tất nhiên sẽ có to lớn bay vọt. Mà hắn trước đây một mực không thể thành công nguyên nhân, là bởi vì nghiệp hỏa hồng liên mặc dù sinh ra, vẫn còn không có đạt đến mạnh nhất trạng thái viên mãn. bây giờ vẫn chỉ là nở rộ giai đoạn thứ nhất mà thôi. Tính cả Hồng Liên Nghiệp Hòa, vẫn là xa chưa đạt đến trong thần thoại loại kia trấn áp địa ngục. Lục đạo chớ lên tiếng cảnh giới, cho nên, một phen trầm tư về sau, hắn rốt cục xác định chính mình trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Liền để cho Nghiệp Hỏa Hồng Liên trưởng thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.